tâm. Hôm nay em à, khán giả đinh tai như góc thủng mà nghĩ luôn. Em vừa trang bị con này 4000W đấy. Hôm nay nhá, mà em tải nhạc sàn nhá, lũ kia dây đành đà. Chơi chưa? Đấy á, nào, trong cái đám kia có thằng nào dám chơi với tao không? Trồng chất khó khăn thế này chứ gì? Ai tiêu không? Ai tiêu không? Rồi, bây giờ tất cả tập trung nghe tổng giáo diễn nói thế này. Đã đành là cậu biết, nhưng mà cũng phải biết thẩm âm chứ. Chắc gì vào mà nhiệt tình lên. Muốn thì mà trong mà không có lửa. Muốn thì quăng như là bò gậy thế hả? Hồng ơi.